Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 483, một kỵ sông vạn quân. Ngọc Đường Thiết Kỵ đám người vừa mừng vừa sợ sau khi lại vẫn nhìn thấy phía trước đạo mái tóc đỏ tươi phố nhỏ kia vẫn tự tại không ngừng mà kéo dài. Thớt hồng mã kia, chính ngẩng đầu lao vụt, bóng người áo tím kia. Đánh đâu thắng đó, những nơi đi qua, từng dãy đầu người phốc phốc bay lên giữa không trung, quay tròn chuyển động, giống hệt bất phá phòng tuyến hắc kỵ binh mã thiên quân vạn mã. Thình lình cũng không một người có thể ngăn cản được một người một ngựa kia cho dù là nháy mắt mấy. Cái công phu, đối phương tựa như là một ngụm sắc bén đến cực điểm trường đao. Đối diện hắc kỵ vẻn vẹn là một khối mềm nhũn mỡ bò. Một đao lướt qua, hoàn toàn không có cản trở. Tựa hồ tiện tay một đao xuống dưới, liền có thể từ một đầu này, một mực cắt đến đầu kia. Đồng dạng mắt thấy đây hết thảy hắc kỵ đại thống lĩnh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đáy lòng bỗng nhiên lên thẳng đi lên. Trong chốc lát toàn thân lạnh buốt. Tựa hồ người kia lạnh buốt lưỡi đao, đã từ trên cổ mình lướt qua, chưa tỉnh hồn sau khi thất thanh nói, thế gian lại có như thế nhân vật, người này là ai? Đám người hai mặt nhìn nhau, nửa ngày im lặng, cũng không một người đáp lại, mặc người lại tinh thông đủ loại sách, cũng tuyệt đối không cách nào đem người cường thế đột phá này cùng trong trí nhớ người nào đó liên. Hệ tới. Chớ đừng nói chi là người nào đó cho đại chúng ấn tượng cũng không phải như vậy. Hắc kỵ chúng duy nhất nhận biết cũng chỉ có nhìn thấy một đạo bóng người màu tím. Thừa vượt qua màu đỏ thần tuấn chiến mã. Cứ như vậy vút qua. Cũng chỉ nhìn thấy đao quang lóe sáng. Chiến hữu của mình nhao nhao ứng đao mà từng mảnh nhỏ đổ xuống. Cũng chỉ nhìn thấy đối phương tại trắng trợn tàn sát đồng thời. Nhanh chóng đi. Lại ngay cả mặt mũi đều không có coi là thật thấy rõ. Có vẻ như đối phương rất trẻ trung a. Một cái hắc kỵ tướng lĩnh trống không hai cánh tay. Hổ khẩu máu tươi chảy ròng. Khóe miệng co giật một chút. Cảm giác mình đã vừa mới tại quỷ môn quan vòng vo 4-5 vòng. Xưa nay gan to bằng trời. Không đem sinh tử coi ra gì hắn. Lúc này toàn thân trên dưới lại đều như nhũn ra. Mới vừa rồi là chính mình vận khí tốt vừa vặn tại sát tinh đó đột phá khẩu bên ngoài. Chỉ tới kịp đưa đao, liền cả người bay ngược ra ngoài, cố nhiên như là bị sét đánh một chút không dễ chịu. Nhưng lại bảo vệ tính mệnh, nếu là vừa rồi hơi hướng bên trong một chút như vậy. Chính mình thân thể sinh trưởng chừng 30 năm này, đoán chừng liền rách dưới nằm trên đất. Nguyên lai mình ngoài miệng nói không đem sinh tử coi ra gì. Chân chính đứng trước sinh tử một phát trước mắt thời điểm. Lại vẫn là sợ hãi. Thế gian sự tình vốn là như là. Cho dù ai cũng hay là sợ chết. Phân biệt hoặc là giới hạn tại đã chết có đáng giá hay không. Có oán không oán. Có hối hận không hối hận. Chỉ thế thôi. Rất trẻ trung. Hắc kỵ đại thống lĩnh nhướng mày. Một cái rất thanh niên cao cường tu giả. Đó là ai? Vân Dương thế như trẻ tre một đường cuồng sông. Quả nhiên người ngăn cản tan tác tơi bời. Giờ khắc này, hắn thậm chí không có cân nhắc chính mình chân nguyên huyền khí có thể hay không cùng lúc này cũng. Chỉ đến một lòng một dạ xông về phía trước. Trong đầu nhớ thương, cũng chỉ có một sự kiện. Thu lão nguyên soái thế nào? Phải chăng còn lại một hơi, tính mệnh càng tại, mà liền tại lúc này, bến bờ mấy chục đạo kiếm quang, đột nhiên lăng không đột kích, kiếm khí bố trí, thế mà để Vân Dương cảm thấy ý lạnh âm u. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng còn có mấy trăm người cùng nhau hướng về bên này tụ tập tới. Cao thủ, Vân Dương tức thì sinh ra một phần minh ngộ. Lão nguyên soái bên người rõ ràng có Bạch Y Tuyết bực này đương thời đỉnh phong cường giả tương hộ. Tương viện trợ, thế mà còn là không cách nào xông ra trùng vây. thậm chí ăn bữa hôm lo bữa mai. Hiển nhiên Đông Huyền phương diện cũng tụ tập số lớn cao thủ, coi như đỉnh cấp chiến lực có chỗ không kịp, bằng chiến thuật biển người cũng có thể kéo đổ ngươi. Mà điểm ấy vốn là trên chiến trường tất thắng tuyệt chiêu, trước mắt phân ra đến đây ngăn cản chính mình, nói chung có 700 người nhiều. Mà bên kia Bạch Y Tuyết bên người còn có lít nha lít nhít đám người bao khỏa. Phóng nhãn xem xét, lại tối thiểu có mấy ngàn người tại phía bên kia. Hô to hàm đấu, hết sức chém giết. Bạch Y Tuyết bên kia lấy dị thường điên cuồng chi thế hướng ra phía ngoài phá vây. Kiếm trong tay của hắn tựa như phiên giang đảo hải cuồng long. Không ngừng mà có người tại hắn dưới kiếm thụ thương, tại hắn dưới kiếm bị phanh thây, nhưng mà từ đầu đến cuối có đại lượng nhân thủ cái sau nối tiếp cái trước đón đầu, khiến cho đến Bạch Y Tuyết phá vây tiến độ bị mức độ lớn nhất trì hoãn. Mà giờ khắc này, còn có một người khác cùng Bạch Y Tuyết một đạo sánh vai hướng phía trước đi. Người này trường thân ngọc lập, khí độ ung dung, mặt chữ điền mày rậm, dáng người cao. Cho dù thân ở bực này kịch liệt đến cực điểm chiến đấu trong không khí, giơ tay nhấc chân, huy kiếm động giết như cũ nương theo lấy một chủng loại giống như đi bộ nhàn nhã, giống như tiêu sái cùng thong dong, đúng là mình tiện nghi lão cha. Thiên ngoại Vân Hầu, Vân Tiêu Giao, hai người song kiếm hợp bích phía dưới, tạo thành một đạo giống như thực chất lóe sáng màn sáng. Cũng là màn sáng này làm tiên phong, tại lít nha lít nhít trong quân địch xông ra ngoài, phàm là chạm đến người, nhẹ thì tứ chi phá thành mảnh nhỏ, nặng thì toàn bộ thân hình thịt nát xương tan, toái thi mà chết. Tại phía sau hai người mặt bên, một mặt là Xuân Hạ Thu Đông tứ đại công tử, bốn vị này đúng là cùng nhau mặc tiểu binh phục sức. Lúc này đang miệng méo mắt lác, mặt đầy mồ hôi, toàn thân nóng hôi hổi, cuồng vũ lấy đao kiếm hợp lực đi theo phía trước hai đại kiếm giả. Nhưng bọn hắn ra bên cạnh xuất lực càng nhiều, tự nhiên là bọn hắn một đám hộ vệ. Chỉ là giờ phút này từ lâu là tất cả đều thở hồng hộc, bước đi liên tục khó khăn. Nhìn thấy bên kia bóng người màu tím, mặc dù xa xa thấy không rõ lắm, nhưng là bốn cái gia hỏa đã cuồng hỉ cực kỳ, cùng kêu lên hô to: "Lão đại, lão đại a, cứu mạng a a a a." Lời còn chưa dứt, đã bị một tiếng yêu kiều quát bảo ngưng lại. "Kêu to cái gì? Mắc cỡ chết người, đường đường đại nam nhân hô cứu mạng, uổng cho các ngươi hay là Xuân Hạ Thu Đông người?" Tứ đại công tử không còn gì để nói, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Từ khi bị cưỡng ép kéo vào quân ngũ, mỗi ngày đều là tại sống chết trước mắt giấy rùa. Loại ngày này thật sự là qua đủ, ngay cả đi vệ sinh thế mà cũng muốn xin phép nghỉ. Đây là người qua thời gian a, bây giờ sống chết trước mắt, ta hô một tiếng cứu mạng thì sao? Thì sao? Ta liền muốn hỏi một chút thì sao? Nhưng nhìn xem Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan băng hàn ánh mắt khinh bỉ, lại là ai cũng không dám coi là thật hỏi ra lời tới. Khác một bên chủ lực thì là Thượng Quan Linh Tú, Kế Linh Tê, Nguyệt Như Lan các loại bà nữ mang theo Thượng Quan tướng môn cao thủ hãn tướng, lấy là chống tận dư lực xua binh kháng địch đi theo hướng phía trước. Giờ phút này nhìn thấy thân ảnh áo tím kia xa xa phân đợt phá sóng mà đến, ba cái nữ tử người người đều là đôi mắt đẹp sáng lên. Thượng Quan Linh Tú càng là hét to một tiếng vang vọng trời cao: "Vân công tử, lão nguyên soái ở chỗ này, mau tới." Nguyệt Như Lan cùng Kế Linh Tê đang trong chém giết lẫn nhau, cũng không có quên riêng phần mình lật ra một cái liếc mắt. "Hừ, gọi đến thân mật." Trợn trắng mắt nhìn xem chính bổ sóng chạm biển mà đến bóng người áo tím, nghiến chặt hàm răng, hỗn đản này, thế mà xuất hiện vào lúc này, chờ lao ra, lại cùng ngươi tính sổ sách. Mà ở vào vị trí trung tâm lại là Thượng Quan gia tộc tư binh, cùng mấy ngàn thiết kỵ binh sĩ, đội ngũ đội hình như cũ chỉnh tề. Bộ phận này do thiết kỵ chủ tướng Vương Định Quốc xuất lĩnh. Những người này người người một mặt bi phẫn, còn có vết thương đầy người. Mỗi người trên thân đều đã là một mảnh huyết sắc. Trừ cái đó ra, không còn mặt khác chút nhan sắc nào. Đám người trên thân chỉ có màu đỏ, có máu của mình, đồng bào máu, còn có máu của địch nhân. Vân Dương tại đến trước đó, lại nơi nào sẽ nghĩ tới đây thế mà tụ tập nhiều như vậy chính mình người quen. Không, phải nói mình tại Đông Tuyến người quen. 89/10 đều ở chỗ này. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương trong lòng suy nghĩ lại là càng thêm cái gọi là trở nên nặng nề. Bình tĩnh mà xem xét, phía bên mình cao cấp lực lượng, tại thế tục giới lĩnh vực này tới nói, đã là hùng hậu đến làm cho người giận sôi tình trạng. Cho dù không tính chính mình, còn có Bạch Y Tuyết, Phương Mặc Phi, Vân Tiêu Giao, tam đại thiên cảnh cường giả, đạt được Vân Dương rất nhiều linh dược ích lợi tứ đại công tử. Còn có hộ vệ của bọn hắn mỗi người đều là tu vi không tầm thường. Có thể xưng nhất thời chi tuyển, kế linh tê, Nguyệt Như Lan hiện nay tu vi mặc dù chưa đạt đến thiên cảnh, cũng đã tiếp cận sơn cảnh đại viên mãn chi cảnh, cũng là cường hoành chi lưu. Cho dù là thượng quan Linh Tú cùng thượng quan gia tộc những gia tướng tư binh kia bản thân tu vi hơi yếu, nhưng nó bản thân vẫn là thân kinh bách chiến chiến trường sát thần. Lực sát thương tuyệt không kém, càng có Thu Kiếm Hàn, Phó Báo Quốc dạng này tuyệt thế danh soái ở giữa tọa trấn. Thực lực tổng hợp không thể bảo là không mạnh, thậm chí là cực mạnh, siêu cấp mạnh. Song khi trước thế cục lại như cũ ác liệt đến mức độ này. Bởi vậy cùng kia, có thể nghĩ Hàn Sơn Hà bên kia lực lượng lại nên cỡ nào hùng hậu. Tuyệt không vẹn tại binh lực càng cao hơn một tầng nhân tố liền có thể làm được. Những môn phái giang hồ cao thủ không thấy được kia, chỉ sợ cũng là một cái con số tương đương kinh khủng. Vân Dương ngưng thần lại xem, đã thấy Ngọc Đường phá vây trong đội ngũ ở giữa. Tất cả mọi người cạn kiệt chỗ không màng sống chết hộ vệ lấy một cỗ xe ngựa màu đen. Bộ này nho nhỏ xe ngựa, nơi này tế đúng là không hề tầm thường đáng chú ý. Tại trong lít nhà lít nhít quân địch trận doanh phiêu diêu, tựa như là tại trên nộ hải một chiếc tùy thời đều có thể lật úp thuyền nhỏ. Tại trong vô biên gợn sóng chập trùng lên xuống, mà ở vào xe ngựa kia bốn phía Đông Huyền quân đội trực tiếp chính là điên rồi. Bọn hắn liền như là thấy được thịt tươi ác lang, hoàn toàn không để ý sinh tử bất kể đại giới xông đi lên. Cho dù biết rõ đem đối mặt mấy vị cao thủ sắc bén đao kiếm tử quan phía trước, vẫn như cũ là không sợ hãi chút nào. Chết một nhóm liền lại chồng lên đến một nhóm, mà lại sẽ chỉ so trước đó càng nhiều, điên cuồng hơn, thậm chí là tới từ bốn phía vô số mũi tên, một khắc không ngừng hướng bên này chút xuống. Chiếc xe ngựa này đi tới chỗ nào, nơi nào bầu trời liền hoàn toàn bị mũi tên bao trùm. Lít nhà lít nhít, không ngừng không nghỉ, vô cùng vô tận, chỉ là mũi tên. Thế mà ngạnh sinh sinh địa doanh tạo ra một loại cuồn cuộn giang hà không khô mênh mông cảm giác. Từ đó có thể biết, trước mắt đột kích mũi tên chính là cỡ nào điên cuồng, cỡ nào dày đặc. Ngoài ra, còn có rất nhiều Đông Huyền cao thủ, mượn quân đội binh sĩ yểm hộ, tùy thời tùy chỗ xuất hiện, tạo thành tương đương quy mô sát thương. Cơ hồ cách mỗi một lát liền sẽ có mười mấy tên mấy trăm tên cao thủ cùng nhau đột kích, hướng về kia xe ngựa màu đen phát động quyết tử công kích. Trong Đông Huyền quân trận, sục sôi kèn lệnh không dứt vang lên, đó là thúc dục sĩ tốt hướng phía trước giết địch mệnh lệnh. Tại trong thế công điên cuồng như vậy, thế mà còn muốn không gián đoạn phát ra đòi mạng mệnh lệnh. Có thể thấy được Hàn Sơn Hà đối với người trong xe ngựa màu đen kia là như thế nào nhất định phải được tuyệt không nói vứt bỏ. Trong xe ngựa là ai? Vấn đề này sớm đã rõ rành rành, không cần tiếp tục trả lời. Ngoại trừ Thu Kiếm Hàn, tin tưởng trên đời này không còn có những người khác có thể làm cho Hàn Sơn Hà coi trọng như vậy. Ác liệt như vậy tình huống, Thu Lão Nguyên Soái cũng không có đi ra. Hắn ngay tại trong xe ngựa kia, phàm là còn có một chút khí lực, cũng sẽ không cứ như vậy trầm mặc. Vô số Đông Huyền binh sĩ, vô số Đông Huyền tướng quân, đều đang liều mạng la lên, bắt sống Thu Kiếm Hàn. Hoàng kim 100 vạn, ruộng tốt 100.000 mẫu, phong vạn hộ hầu, người chém Thu Kiếm Hàn đầu người. Hoàng kim 100 vạn, phong vạn hộ hầu, trận chiến này hy sinh tướng sĩ, trợ cấp lấy gấp 10 lần cấp cho con cái nhập học, cho đến thành tài, quân đội giúp đỡ, 3 đời miễn thuế, tha tội, miễn dịch, bắt sống Thu Kiếm Hàn, bắt sống Thu Kiếm Hàn. Ngoặc kép, dấu bé một hồi còn có một canh, 2 ngày này viết chậm, cũng không phải là thể nội dung cốt truyện, mà là, ta một mực tại cân nhắc, sinh cùng tử, đến cùng là sống, hay là chết, cái này có chút không quyết định chắc chắn được, mà viết còn sống, cùng viết chết rồi, đều cần đại lượng nội dung cốt truyện đến phát triển đến tiếp sau, nhưng lại là hoàn toàn tương phản. Mấy ngày nay, đem dâu ria đều muốn trợn nhìn, dấu lớn, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.